Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 48, nổi lên mặt nước âm mưu. Gần rồi, gần rồi. Harry nhìn phía trước ly cao cổ, không rảnh đi lo lắng phía sau Brain cùng Cedric. Hắn đưa tay trái ra, tam cường cúp lấy tay lóe đẹp đẽ ánh sáng lộng lẫy. Rốt cục, hắn tay khoát lên cúp cầm trên tay. Harry lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Hắn nâng lên cúp, xoay người cao hứng nói rằng, ta bắt được, chúng ta thắng, xem đến phần sau tình huống. Harry ngớ ngẩn, hắn nhìn thấy Brain vung vẩy ma trượng, từng đạo ma chú chút xuống. Những kia con nhện đã cũng thành một mảnh, tứ tán nằm trên mặt đất lên, lông xù con nhện chân lung tung co rúm. Lợi hại, Brain, Harry cười ha ha nói. Cedric cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người hướng về Harry đi tới. Ngữ khí kích động nói, như vậy, chúng ta nên đường cũ trở lại, vẫn là đợi ở chỗ này chờ. Harry nhìn mình các đồng đội, chỉ cảm thấy to lớn vui sướng tràn ngập hắn toàn bộ trái tim. Nhưng hắn có chút lâng lâng, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng kinh ngạc há to miệng, hướng về Cedric hô lớn, cẩn thận, cái gì? Cedric nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn tới. Xuyên ruột đục xương, Crucio, Cedric tiếng thét chói tai lấp kín toàn bộ đường nối. Hắn ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết, co giật, nhường Harry nghĩ đến ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp cái kia đáng thương con nhện. Cedric, Harry hô một tiếng, hắn không dám tin tưởng mà nhìn Cedric mặt sau Brain. Lúc này Brain trên mặt không còn là bình tĩnh nét mặt ôn hòa. Hắn dùng ma trượng chỉ vào Cedric. Trên mặt treo tàn khốc mà giữ tận ý cười. Harry có chút tay chân luống cuống, nhưng hắn biết mình muốn giúp đỡ. Nhưng thoáng qua, hết thảy trước mắt đột nhiên hư huyễn vặn vẹo lên. Hắn chỉ cảm thấy rốn mặt sau thật giống bị kéo một hồi, hai chân đột nhiên rời đi mặt đất. Tam cường cúp kéo hắn bay vào xoay tròn sắc thái bên trong. Harry, Cedric thống khổ thở hổn hển, ngữ khí run rẩy nói, tại sao, Brain, chấm ngoặc kép, trước mắt Brain lần thứ hai giơ lên ma trượng, trong mắt lóe ra mừng như điên vẻ mặt, hắn lạnh lùng nghiêm nghị hô, Avada, chấm ngoặc kép, Cedric con người trong nháy mắt thu nhỏ lại, thân thể cùng tâm linh đều run rẩy lên, một đạo màu đỏ rực liệt diễm thô bạo đánh gãy thần chú, liệt diễm như là bom như thế nổ ra bên cạnh hàng rào cây. Người trước mặt bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào đối diện hàng rào cây trên tường, sau đó như là búp bê vải rách như thế rơi xuống trên đất. Một bóng người từ hàng rào cây lên bị thiêu cháy lỗ rách khẩu đi ra. Cái kia rõ ràng là một cái khác Brain. Mới xuất hiện Brain mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. U lạnh ánh mắt khiến người từ trong đáy lòng bốc ra hàn ý đến. Cedric ngơ ngác mà nhìn cái này Brain dùng ma chú đánh ngất trên đất Brain. Sau đó niệm âm thanh bay tới bay lui. Cái kia trên thân thể người mang theo tất cả mọi thứ đều bay ra. Hắn dãy ruộng bò lên, tay run rẩy nắm chặt ma trượng, vẻ mặt cảnh giác mà nghi hoặc. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Harry đây. Brain quay đầu nhìn hắn, trên mặt vẻ mặt hơi nhu hòa một điểm. Harry cầm lấy tam cường cúp, sau đó liền biến mất rồi. Cedric tối nghĩa nói rằng, hắn lúc này mới phát hiện mình âm thanh khàn giọng đến lợi hại. Cái này người hóa trang sắm vai thành ta, làm rất nhiều gây gâu sự tình. Brain gật gật đầu, lãnh đạm vô tình nhìn trên đất cùng mình giống như đúc bóng người. Đúng không? Cedric có chút thoát lực tựa ở hàng rào cây lên. Harry đi đâu cơ chứ? Có lẽ chúng ta cần từ trên người hắn tìm đáp án. Brain dùng ma trượng chỉ vào trên đất người. Hắn liếc mắt một cái trên đất tìm ra đến cái kia chồng đồ vật. Trong đó có một cái dây chuyền ở vừa nãy vô thanh vô tức biến mất rồi. Nhiếp thần lấy niệm, Brain thì thầm, ý niệm của hắn thô bạo xông vào đầu óc của người này bên trong. Đánh vỡ hắn đại não phong bế thuật phòng ngự. Hết thảy âm mưu đều hiện lên ở Brain trước mắt. Cái này người chính là tiểu Barty Crouch. Từ khi ở quyết định World Cup thi đấu thoát vây sau khi buổi tối hôm đó, hắn liền cùng đuôi chùn liên thủ chế phục Crow tiên sinh. Đối với hắn niệm đoạt hồn chú, thời gian sau này, Voldemort đoàn người vẫn ở tại Crow nhà. Ở khai giảng trước, bọn họ xâm nhập mút đi trong nhà, đánh lén chế phục hắn. Này muốn nhờ có Voldemort sớm ra tay che đậy mút đi những kia dò xét nguy hiểm dụng cụ. Bọn họ mới có thể thành công đắc thủ. Có điều, này vẫn là dẫn ra một chút rối loạn. Cũng may đều bị bọn họ lừa gạt. Voldemort tự tay khống chế mút đi, nhường hắn ở Hogwarts phối hợp hành động của bọn họ. Tiểu Crow nhưng là vẫn hóa trang sắm vai thành Crow tiên sinh, giám sát sự tình phát triển. Bởi vì bọn họ biết, trong trường học nhiều brain biến số này, rất có thể sẽ đối với kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, cần song trọng bảo hiểm. Cho tới tối hôm nay hành động là xuất từ Tiểu Crow đề nghị, mà Voldemort cũng đồng ý. Không sai, Tiểu Crow phi thường kiêng kỵ brain. Tuy rằng Voldemort cũng chưa hề đem brain để ở trong lòng, bởi vì brain chưa từng có ở trước mặt hắn triển lộ ra thực lực bây giờ. Còn có không gì phá nổi lời thề làm đảm bảo. Voldemort tự phụ chính mình khôi phục sau tuyệt đối có thể ép tới ở brain. Có điều hắn cũng đồng ý cái này trung thành người hầu thỉnh cầu, đồng thời nhường mút đi phối hợp hắn. Tiểu Crow đêm nay hành động là mưu đồ đã lâu, là một lần mưu kế tỉ mỉ vu oan giá họa. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Moody đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế siêu tập đến brain tóc cái gì. Lúc bắt đầu hắn cho Blaine niệm đoạt hồn chú, thế nhưng bị brain bén nhạy nhận ra được. Sau đó, hắn đổi chủ ý, khống chế một chút con nhện, bọ cánh cứng, con chuột loại hình động vật nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí một không có gây nên brain chú ý. Tuy rằng brain từ trước đến giờ cảnh giác, nhưng cũng không phòng ngự được luôn có người ghi nhớ chính mình. Trước đây không lâu, Moody thành công siêu tập đến brain tự nhiên rơi xuống tóc. Kế hoạch là có thể bắt đầu. Ở cái thứ ba hạng mục trước khi bắt đầu, Moody xung phong nhận việc đem tam cường cúp bỏ vào trong mê cung. Đồng thời, hắn ở trong mê cung chuẩn bị một cái qua lại khóa cảng, nhường nó mang theo brain tóc trở lại Crow nhà. Liền, Tiểu Crow dùng thuốc đa dịch ngụy trang thành brain dáng vẻ, mà chân chính Crow tiên sinh bị hắn ra lệnh lại đây trường học bên này làm trọng tài. Moody nhưng là đối với mình sử dụng lãng quên chú, để cho mình lãng quên này bộ phận ký ức. Dù sao hắn chắc là phải bị Dumbledore nắm lấy, vì giá họa thành công, hắn nhất định phải quên này một phần nội dung. Chờ đến thi đấu bắt đầu, dũng sĩ tiến vào mê cung sau khi Tiểu Crow thông qua khóa cảng lẻn vào trong mê cung, dùng brain diện mạo, thông qua đoạt hồn chú khống chế Victor Crumb cùng Cecilia Lopez. Hắn cùng Crumb tìm tới một cái có thể che chắn bên ngoài khán giả tầm mắt địa phương tốt, nhường Crumb triệu hoán hắn đội hữu, chính mình nhưng là trốn ở một bên. Liền thì có sau đó sự tình. Ở phát hiện brain truy qua sau khi đến, hắn vội vã né ra, đồng thời mệnh lệnh cách đó không xa Cecilia giết chết nàng đội hữu, dẫn ra brain. Chính hắn nhưng là hướng về tam cường cúp vị trí phóng đi, bảo đảm Harry Potter cái thứ nhất bắt được cúp, hoặc là trực tiếp nắm lấy Harry, thông qua hắn mang ở trên người khóa cảng cùng chủ nhân của hắn hội hợp. Chuyện sau đó liền rất rõ ràng. Harry bị tam cường cúp truyền tống đi, Tiểu Crow trên người khóa cảng cũng nhanh đến thời gian. Hắn quyết định giết chết Cedric, sau đó brain liền chạy tới, đồng thời ngay lập tức lật ra trên người hắn khóa cảng, nhường hắn không thể đào tẩu. Thu hồi ma trượng sau khi, brain mở mắt ra nhìn té xỉu xuống đất ra hòa, khe khẽ thở dài. Brain cũng không nghĩ tới Tiểu Crow sẽ như vậy kiêng kỵ hắn. Như là trong bóng tối ác ma như thế yên lặng mưu tính cho hắn một đòn chí mạng. Tất cả nguyên nhân chỉ là bởi vì Tiểu Crow ở thoát vây sau không lâu mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy hắc ma vương lật úp, Brain mở ra hắc ám cánh chim, đem hắc thủ đưa về phía toàn bộ thế giới. Hắn cảm thấy Brain là hắc ma vương sự nghiệp lên kẻ địch lớn nhất. Tiểu Crow kế hoạch rất độc ác, Dựa theo hắn mưu tính, đêm nay ai đều sẽ không biết trong mê cung thêm ra một người khác. Hết thảy dũng sĩ đều sẽ xác nhận Brain là hung thủ. Thậm chí mưu sát Harry Potter. Tiểu Crow chỉ cần trước lúc ly khai đem trong tay ma trượng vứt ở trong mê cung. Chứng cứ cũng là có. Dựa theo bộ phép thuật nước tiểu tính, Brain dù cho là có 100 tấm miệng cũng không nói được. Hắn chỉ có thể bị tóm chặt Azkaban, hoặc là triệt để đưa vào Voldemort dưới trướng, cũng hoặc là bỏ mạng thiên nhai. Không nghĩ tới a, chấm ngoặc kép, Brain nhíu chặt lông mày. Giấc mộng kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hermione cùng Duff đều từng làm cái này mộng, nhưng miễn cưỡng có thể lý giải. Dù sao các nàng theo ta quan hệ gần một ít, nhưng tiểu Crow, cái gì đều không dính a. Suýt chút nữa làm hư chuyện của ta. Chấm ngoặc kép, chuyện tối nay ra ngoài Brain dự liệu. Hoàn toàn là bởi vì hắn biết tiểu Crow cùng Voldemort đều không có lý do gì như vậy trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Dù sao cũng là trên danh nghĩa minh hữu, có không gì phá nổi lời thề. Đã giúp bọn họ đại ân, cũng không tính là mạnh. Lại không nghĩ rằng đầu nguồn là một giấc mơ. May là tiểu Crow bị tóm lấy, nhân chứng Cedric cũng bảo vệ mạng nhỏ. Bằng không Brain thật sự muốn một con đường đi tới đen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.